xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 19, Tô Tử Ngưng vừa cong liền mất đi tức phụ. Góc truyện audio.com, một khi đã hành động rồi, Tô Tử Ngưng trong lòng giờ khắc này vô cùng hoang mang lo lắng, nàng đột nhiên phát hiện đời trước đến chết cũng không có được một người đối nàng thật lòng, có mấy người vì sợ nàng nên mới đối nàng cung kính một chút, hoặc vì bọn họ muốn cầu cạnh nàng, sau khi sống lại, xung quanh vẫn là những kẻ bắt nạt cùng khinh bỉ nàng. Chỉ có Tần Mặc Hàm đối tốt với nàng vô điều kiện, tuy lúc đầu nàng có chút hoài nghi nàng ấy tâm tư không tinh khiết nhưng trải qua thời gian lâu như vậy nàng cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng ấy thật lòng với mình. Xa xa một trận kịch liệt sóng linh lực, Tần Mặc Hàm căn bản chạy không thoát sự truy sát của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể trốn tới đây đã là kỳ tích. Tô Tử Ngưng nhanh chóng tới gần, Lâm Thôi Diêm tựa hồ đối với Tần Mặc Hàm cảm thấy hết sức hứng thú, chúc cơ kỳ Tần Mặc Hàm đối diện hắn đã không còn chút sức lực đánh trả. Lâm Thôi Diêm bất quá là đưa tay vẽ mấy cái trong hư không, Tần Mặc Hàm liền tầng tầng té xuống đất, quả thực giống như mèo vườn chuột vô cùng chật vật. Đoạt xá, không biết ngươi nguyên bản tu vi đến cảnh giới cỡ nào, thần thức cường hãn đến mức này. Lâm Thôi Diêm tựa hồ không vội giết nàng, một đạo linh lực chăm chú ràng buộc ở nàng bên hông, đem hai tay nàng hạn chế tại bên người không cách nào nhúc nhích. Tần Mặc Hàm tựa hồ biết mình chạy không thoát, nhìn thần sắc hắn vẫn bất biến, chỉ là thấp giọng nói ta không đoạt xá, cũng không tu luyện qua, chỉ có điều đột nhiên tiến vào trong thân thể này. Lâm Thôi Diêm nở nụ cười, ngươi nghĩ ta, 3 tuổi tiểu nhi sao, nếu không có đoạt xá xóa bỏ khinh trần hồn phách ngươi thế nào có thể chiếm cứ thân thể của nàng. Tần Mặc Hàm âm thầm cười khổ, bản thân tựa hồ ngây thơ, vốn tưởng rằng có thể an ổn một đoạn tháng ngày, nhưng chưa từng nghĩ bản thân bất cần ngu xuẩn, nên sớm một chút cao bay xa chạy. Tuy nhiên ở trong thân thể Lâm Khinh Trần, nàng có thể đi nơi nào, kết cục này nàng kỳ thực cũng đã sớm dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Trầm mặc không nói, lại đột nhiên cảm giác được một luồng sóng linh lực quen thuộc, để sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, cái người ngu ngốc kia hẳn là. Nàng đều nhận ra được, càng không cần nói bọn người Lâm Túng. Tần Mặc Hàm lần này sắc mặt thay đổi, gấp giọng cả giận nói, nàng tới làm cái gì? Bây giờ ta đã bị phát hiện, cũng không cần nàng lại làm. Điều thừa, bỏ đá xuống giếng đi. Lâm Túng sầm mặt lại, bay thẳng đến nơi phát ra sóng linh lực, dưới tay hắn một mảnh lùm cây kia trực tiếp hóa thành cho bụi, nhưng chưa nhìn thấy bóng dáng Tô Tử Ngưng. Có thể tạm thời né qua thần thức hai người, rất hiển nhiên nàng vận dụng càn khôn phiến, Tần Mặc Hàm trên mặt lo lắng vạn phần, một khi càn khôn phiến bại lộ chờ đợi Tô Tử Ngưng chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ cùng cướp đoạt. Nàng nỗ lực nháy mắt liều mạng lắc đầu, để Tô Tử Ngưng đi. Giờ khắc này bước ra, có càn khôn phiến che chở, nàng ấy hoàn toàn có thể thoát thân, cho dù khiến cho bọn họ hoài nghi cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Tô Tử Ngưng trên người có tiên giai pháp khí. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, các ngươi truy sát ta, nói thật dễ nghe là thay Lâm Khinh Trần báo thù còn không phải thèm nhỏ. Giải với hồn phách của ta, muốn luyện hóa, nàng có chút nói năng lộn xộn, Tô Tử Ngưng lại biết nàng là đang nhắc nhở mình. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội, nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa. Nàng mạnh mẽ cắn răng, hồi tưởng lại đời trước cảnh ngộ gặp phải ở Mai Cốt Chi Địa, Tô gia cùng Lâm gia đuổi tận giết tuyệt các môn phái lớn nhỏ, gia tộc khắp nơi, hầu như tất cả đều tìm nàng, chính vì càn khôn phiến, những thứ thống khổ trải qua bao phủ tới, Tô Tử Ngưng sắc mặt trắng bệch gắt gao cắn răng, trong lòng loạn không thể tưởng. Nàng muốn cứu Tần Mặc Hàm, nhưng một khi lấy ra càn khôn phiến, các nàng cũng chỉ có thể tránh được kiếp nạn này, sớm muộn sẽ bị trở thành đối tượng bị vây giết. Tần, Mặc Hàm, đáng giá nàng lại một lần rơi vào tuyệt cảnh hay sao? Bên kia Lâm Thôi Diêm tìm không được tung tích Tô Tử Ngưng, trong lòng cũng có chút cảnh giác, lập tức không do dự nữa, cấp tốc đem Tần Mặc Hàm kéo đến trong tay, mạnh mẽ đem linh lực trói lại hồn phách của nàng, cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể Lâm Khinh Trần. Loại cảm giác đau nhức xé rách linh hồn khiến cho Tần Mặc Hàm toàn bộ khuôn mặt cũng vặn vẹo, cả người liên tục run rẩy, nàng lại không làm sao chống nổi, lúc này nàng đã không thể nào chạy thoát, sớm một chút giải thoát biết đâu có thể giúp cho Tô Tử Ngưng buông tay. Tô Tử Ngưng còn đang giãy giụa, nhưng là Tần Mặc Hàm đau cực kỳ tê gọi để nàng như dây cung triệt để đứt đoạn. Nàng con mắt đỏ đậm trực tiếp đem linh lực điên cuồng truyền vào trong càn khôn phiến, nàng tuy rằng tu vi thấp nhưng có thể sống qua. Hai đời tinh thần lực đủ để tạm thời điều khiển càn khôn phiến, bay thẳng đến mạnh mẽ vỗ vào Lâm Thôi Diêm. Lâm Thôi Diêm cả người phát lạnh, tạm dừng linh lực trong tay, nhanh chóng chạy ra xa, trong khoảnh khắc Tần Mặc Hàm cũng bị miễn cưỡng xả đi ra Lâm Khinh Trần thân thể, toàn bộ hồn phách gần như trong suốt ở trong gió lắc lư, lúc ẩn lúc hiện. Tô Tử Ngưng trong lòng bỗng nhiên vỡ hòa, nàng hoảng loạn bay đến bên người Tần Mặc Hàm, nhưng không có cách nào ở đem linh hồn Tần Mặc Hàm đưa trở lại cơ thể Lâm Khinh Trần, mà đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân chính dáng vẻ của nàng ấy. Trên người Tần Mặc Hàm vẫn là trang phục màu trắng, mái tóc dài tung bay, ngũ quan tinh xảo mà nhu hòa, sắc mặt tái nhợt không làm mất đi nét thanh nhã trầm tĩnh giữa đôi lông mày, quả nhiên vô cùng phù hợp tính tình của nàng, còn đẹp mắt hơn rất nhiều so với Lâm Khinh Trần. Tô Tử Ngưng trong lòng bị người lôi kéo đau, ánh mắt của nàng đỏ lên, ta xin lỗi, nàng không nên do dự, không nên do dự. Tần Mặc Hàm suy yếu đến cực điểm, dĩ nhiên nói không ra lời, chỉ là miễn cưỡng lắc đầu ra hiệu nàng đi. Lâm Thôi Diêm đang trốn xa giờ khắc này gương mặt già nua cũng trở nên sáng rỡ, đồ vật trong tay cô nương kia. Uy lực kia chỉ ít tiên giai, cả người hắn hầu như điên cuồng, cười ha ha tiên khí, người dĩ nhiên có tiên khí, trời cũng giúp ta. Chấm, Lâm Túng nhìn thi thể Lâm Khinh Trần, nguyên bản trong lòng còn có chút đau ý, lúc này cũng hoàn toàn tan thành mây khói, trực tiếp đánh tới, mà Lâm Thôi Diêm lòng dạ tham lam muốn đem Tần Mặc Hàm cùng càn khôn phiến toàn bộ bắt được trong tay. Tô Tử Ngưng dĩ nhiên chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, đột nhiên một trận cuồng phong. Xẹt qua, ngay lập tức một ống tay áo to lớn xé rách không gian phất tới, trực tiếp đem Tô Tử Ngưng bắt được, đồng thời một đoàn linh lực mang theo Lâm Khinh Trần cùng Tần Mặc Hàm hồn phách trong nháy mắt biến mất. Tô Tử Ngưng nhất thời không kịp chuẩn bị, căn bản không cách nào tránh né được, liền bị đưa vào hư không, trong nháy mắt đó, nàng lập tức bảo hộ hồn phách Tần Mặc Hàm vào trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Nàng kinh ngạc nói, Lạc Phong chủ. Người đó quay đầu lại, rõ ràng là Lạc Uyên, sắc mặt hắn tối trầm, đưa tay ngăn cản Tô Tử Ngưng, lập tức lấy ra linh lực đem Tần Mặc Hàm hồn phách ổn định, muốn cho nàng lần nữa trở về vị trí cũ. Tô Tử Ngưng chăm chú cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhưng vẫn cứ căng thẳng nhìn chằm chằm động tác Lạc Uyên. Lạc Uyên lạnh lùng, nói, nàng là đồ đệ ta hiểu rõ tâm tính của nàng. Lâm Thôi Diêm lão già kia không thấy được ta lại biết nàng không phải đoạt xá, cũng chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Lạc Uyên nguyên bản do dự hồi lâu, hắn từ trước đến giờ tính tình tùy ý cũng không thích những cái được gọi là danh môn chính đạo quy củ, làm việc làm người toàn bằng yêu thích. Thế nhưng cũng không có nghĩa, hắn sẽ bao che hành động đoạt xá người khác. Chỉ là hắn không nhịn được đi theo, nhìn thấy Tần Mặc Hàm hồn phách nàng thuần khiết như vậy, không có một chút nào máu tanh tàn nhẫn khí tức hơn nữa nhìn tình hình, liền trăm tuổi cũng chưa tới, non nớt vô cùng, làm sao có khả năng là đoạt xá. Hắn yêu mến tài năng của nàng, nha đầu này thật vô cùng hợp ý hắn, đang sốt ruột thì nhìn thấy chớp mặt cô nương này không ngờ trên người lại mang. Tiên giai pháp khí, vì cứu đồ đệ hắn, bất chấp bản thân mới luyện khí lại đi đối phó kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ đại năng, trong lòng càng thêm cảm khái, lập tức không chút do dự đem người cướp đi. Lâm gia không còn nữ nhi, lại không liên quan đến đồ đệ của hắn, cùng lắm về sau hắn thay mặt đồ đệ bồi thường một chút. Chỉ là trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề, cũng không biết lão già Lâm gia khốn kiếp kia đối với đồ đệ hắn làm cái gì, hồn phách này làm sao cũng không ngưng tụ lại được, càng dùng linh lực tán đi càng nhanh, hắn một cái phân thần kỳ cũng không bảo vệ được. Mắt thấy Lạc Uyên trên mặt mồ hôi cũng rơi xuống, sắc mặt càng ngày càng tối, Tô Tử Ngưng trong lòng lạnh lẽo một mảnh, phong chủ. Nàng thế nào? Lạc Uyên trong lòng ảo não, không đúng ta không có cách nào hộ nàng trở về vị. Chí cũ, Tô Tử Ngưng tay chân như nhũn ra, bỗng nhiên quỳ ở một bên, không phải. Mới bị bức ép đi ra một lúc làm sao nghiêm trọng như thế? Tần Mặc Hàm nguyên bản hỗn loạn, bên tai lại đột nhiên truyền đến một luồng thanh âm kỳ quái, đang không ngừng dục nàng. Trở về đi, thanh âm kia thê lương mà kỳ ảo, phảng phất từ vạn dặm ở ngoài truyền đến, nhưng lộ ra cám dỗ nồng nặc để nàng không cách nào từ chối. Nhưng trong lòng nàng vẫn không buông bỏ được một người, Tô Tử Ngưng. Nàng ấy chạy đi đâu, có hay không chạy thoát, mạnh mẽ từ trong đó bước đi ra ngoài, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy trước mắt hai người, phát hiện mình vô cùng quỷ dị nổi ở trên thân thể Lâm Khinh Trần, nửa hồn ẩn tiến vào, nửa hồn trên làm thế nào cũng không chịu đi xuống. Nàng miễn cưỡng chớp mắt nhìn, thấy rõ người trước mắt. Một bên là Lạc Uyên, một bên là Tô Tử Ngưng. Trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất bên tai thanh âm kia nhưng càng ngày càng vang lên, nàng thở một hơi, vô cùng nhẹ nhõm nói, Mặc Hàm cảm tạ sư. Lạc Phong chủ, Lạc Uyên con mắt đỏ lên, nổi giận nói, ta còn chưa nói không tiếp thu ngươi đồ đệ này, ngươi đến là liền không muốn sư phụ. Tần Mặc Hàm hồn phách kịch liệt ba động một chút, nàng cảm giác thời gian của mình không còn nhiều, miễn cưỡng nói, sư tôn còn chịu nhận đồ nhi, là đồ nhi phúc khí lớn lao. Lâm Khinh Trần không phải đồ nhi đoạt xá, nhưng cái chết của nàng. Xác thực cùng đồ nhi có liên quan, cũng coi như trả lại nàng. Sư tôn đại ân, Mặc Hàm, cầu sư tôn, chấp mặc nàng vẫn bị người ta bắt nạt thân thế nhấp nhô, sư tôn chăm sóc nàng. Thả nàng rời đi vô cực tông. Tần Mặc Hàm, nàng đừng chết, Tô Tử Ngưng nghẹn ngào liều mạng truyền linh lực cho nàng, càn khôn phiền ánh sáng lấp lóe, muốn mang nàng hồn phách trở về vị trí cũ. Nha đầu.con kiên cường hơn chút. Lạc Uyên cũng là luống cuống, nàng không nên tùy tiện tin người khác, đặc biệt là. Đến cuối cùng Tần Mặc Hàm đã không biết mình đang nói cái gì, thanh âm kia bên trong chen lẫn cổ xưa ngâm sướng, khiến cho nàng vô pháp chống lại, mê man rơi vào hỗn độn. Tô Tử Ngưng trong lòng đau lớn, mắt thấy hồn phách Tần Mặc Hàm tan rã, hóa thành mấy đạo ánh sáng màu trắng, nhanh chóng phi tán rời đi, trong lòng lại như bị người đâm vào một đao, hoảng loạn đưa tay muốn lưu lại chúng nó. Mắt thấy những đạo ánh sáng kia từng cái một dần biến mất trong không gian, nàng tâm như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên vung ra càn khôn phiến. To lớn ánh sáng mạnh mẽ, cuốn lại trong đó một đạo bạch quang, lập tức thu nạp đạo bạch quang kia ở phía dưới hỗn loạn va chạm. Lạc Uyên biết ý đồ của nàng, cũng cấp tốc đánh ra linh lực hai bên ổn định xuống, đem đạo bạch quang kia luyện hóa thành một khối tròn, yên tĩnh trôi nổi trong càn khôn phiến. Lạc Uyên đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra, thấp giọng nói, là người hồn của nha đầu chuyện này. Chết tiệt, ta làm sao cũng cứu không được nàng, không nên, không nên. Một lão nhân sống gần ngàn năm tuổi, giờ khắc này bóp tay dậm chân, nôn nóng vô cùng. Người có tam hồn thất phách, người hồn nắm giữ ký ức quan trọng nhất của một linh hồn, mẫn cảm nhát gan, hết sức dễ dàng chấn kinh, có thể lưu lại nó cũng coi như kỳ tích. Nhưng là đồ đệ đang khỏe mạnh giờ chỉ còn lại tàn tạ người hồn, thì có ích lợi gì? Lạc Uyên trong lòng, khó chịu, đồ đệ ngoan của hắn thiên tài hiếm thấy, phẩm tính cũng tốt, ai, thật là tạo hóa trêu người. Bây giờ hắn đã minh bạch bản thân Tần Mặc Hàm chính làm phẩm chất cực tốt kim linh căn, nếu sống sót ngay cả thiên phú chắc tuyệt như Nhan Tiếu cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng nàng. Tô Tử Ngưng ngơ ngác nhìn quả cầu nhỏ yếu ớt phát sáng trong tay thật lâu không nhúc nhích. Sau đó nàng bỗng nhiên giơ tay tát chính mình, Lạc Uyên cả kinh lập tức ngăn lại, tiểu nha đầu, con làm gì chứ? Tô Tử Ngưng cả người dường như mất hồn, cương thân thể, tiếng nói bi thương, lúc nãy con không nên do dự, nếu con không lo trước lo sau, đã không như vậy, con quá ích kỷ, nếu sớm một chút ngăn cản Lâm Thôi Diêm, chúng ta có thể cùng nhau trốn, nàng sẽ không chết, sẽ không chết. Lạc Uyên trầm mặc hồi lâu, thở dài, không trách con bây giờ bất quá. Trúc cơ, lại không người nào có thể che chở, bại lộ tiên giai pháp khí, vĩnh viễn không được sống an ổn. Tiểu nha đầu, ta đáp ứng nàng sẽ đưa con rời đi, vốn là muốn thu nhận con làm đồ đệ, ta còn có thể che chở cho con, chỉ là tiên khí này, ta không có cách nào thay con bảo vệ, vậy con phải làm sao? Tô Tử Ngưng trong lòng đau nhức, nàng từng hoài nghi Tần Mặc Hàm không có ý tốt, cho dù sau đó từ từ thay đổi thái độ, nhưng nàng tựa hồ cái gì cũng không cùng Tần Mặc Hàm nói, vẫn nhận sự chăm sóc của nàng ấy, nhưng chính là chưa đền đáp được gì. Đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, Tần Mặc Hàm đến lúc chết đi, còn tâm tâm niệm niệm sợ nàng bị thương tổn, như thế nào là giả ý, nàng mũi cay cay, ngón tay mạnh mẽ nắm vào nhánh cỏ trên mặt đất, trong lòng đau đến thở không nổi. Nghĩ hơn nửa năm này cùng Tần Mặc Hàm quấn quýt, bên nhau, đã nhiều năm nàng không khóc, giờ đây nước mắt bỗng nhiên tuôn xuống, rơi vào trên người hồn suy yếu, lại hoàn toàn xuyên qua đi vào trong đất. Đời trước nàng xuất hiện ở nhà họ Tô, bất quá là thay mận đổi đào, bị Lâm San nhặt về thay thế cho nữ nhi đã chết của bà ấy, nên bà ấy xưa nay chưa từng yêu thương nàng. Tô Nhạc càng không cần nói, trước 15 tuổi nàng phải nhận hết oan ức cùng bắt nạt. Ở Mai Cốt Chi Địa 10 năm càng là sống không bằng chết. Thật vất vả thoát ra, gặp được nhiều bằng hữu tưởng rằng đối tốt, nhưng khi trên người nàng bại lộ ma khí, bọn họ không hỏi đúng sai mà nhất loạt vung đao kiếm hướng vào nàng. Cho đến khi gặp Văn Nhân Thu, tưởng rằng rốt cuộc gặp được phu quân, nào ngờ hắn chỉ coi trọng tinh thần quyết, lợi dụng nàng mà thôi. Hao hết tâm lực tìm được cái gọi là cha, ruột muội muội ruột, không ngờ bọn họ cũng một mực đòi lấy lợi dụng nàng, cuối cùng cho đến khi nàng chết, đến mức hài cốt cũng không còn. Hơn 800 năm trôi qua, người duy nhất đối xử thật lòng với nàng, dĩ nhiên chỉ có Tần Mặc Hàm. Nhưng là, nàng ấy chết rồi, chết thật rồi, Tô Tử Ngưng mờ mịt xem trong tay suy yếu tàn hồn, còn có ngã trên mặt đất thi thể kia không còn linh hồn của Tần Mặc Hàm, trước mắt hoàn toàn sụp đổ. Đời trước sau khi nhập ma, nàng sống thật tự do tùy hứng. Ma tộc không chấp nhận nàng, nàng mặc kệ chúng, tu chân giới khinh bỉ nàng, nàng cũng không sợ. Người người cũng nói nàng mị hoặc lại độc ác, rắn rết tâm địa, nhưng nàng xưa nay không hề có lỗi với bất luận người nào, vì sao nàng phải chịu kết cục như thế, vì sao người tốt nhất đối với nàng bây giờ cũng rơi vào hồn phi phách. Tán, tác giả có lời muốn nói, tình huống của Tần Mặc Hàm không đơn giản là xuyên sách, nàng tới nơi này cũng không chỉ vì chấp mặc dẫn nàng tới được, nàng cùng thế giới này cũng có quan hệ. Vì lẽ đó kế tiếp. Tô Tử Ngưng, ta còn chưa có cong xong, tức phụ liền. Tần Mặc Hàm, ta tạm rời đi là vì tương lai đem thân thể đẹp hơn trở về bên nàng. Chấm ks ai nào nàng triệt để cong liền gặp lại. Cách chương.